Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898: Thám hiểm cùng nghỉ phép. Chương 261: Thám hiểm cùng nghỉ phép, Greenland đảo khoa học khảo sát. Hàn Lộ nhíu mày, tựa như là có chút ấn tượng. Ta nhớ được nàng rất sớm đã có đề cập tới. Nói tựa như là tại Galleon ở trên đảo có dân bản xứ phát hiện một chỗ di tích hay là cái gì. Nghe nói bên trong có một ít cùng nguyên thủy sùng bái có liên quan bích họa. Tên kia báo cáo cho đương cục. Tại lúc ấy đã dẫn phát rất lớn oanh động. Không ít nổi danh học giả đối với cái này đều cảm thấy rất hứng thú. Cho nên bọn họ tổ chức hai con đội khảo sát khoa học. Trước sau hai lần đi cái kia dân bản xứ nói tới khu vực đi tìm di tích. Nhưng là cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Lại về sau mọi người nhao nhao bắt đầu chỉ trích cái kia tuyên bố phát hiện di tích dân bản xứ. Cảm thấy đây chỉ là hắn lập cố sự. Mặc dù dân bản xứ vẫn như cũ một mực chắc chắn mình không có nói láo. Nhưng bởi vì từ đầu đến cuối tìm không thấy đầy đủ chứng cứ. Chậm rãi chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là mẫu thân ngươi một mực đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Nàng cảm thấy từ tên kia miêu tả đến xem. Chỗ kia di tích rất có thể cùng về sau Mesopotamia thần thoại. Thần thoại Celtic cùng Ai Cập thần thoại khởi nguyên đều có quan hệ. Trương Hằng nghe vậy có vẻ hơi kinh ngạc. Vì cái gì ta không thể tại trên mạng tra được những chuyện này? A, tin tức này khoảng cách hiện tại không sai biệt lắm có 7-80 năm đi. Bởi vì đối với ngay lúc đó giới khảo cổ tới nói xem như không lớn không nhỏ sỉ nhục. Cho nên chỉ có một ít nơi đó trên báo chí có đăng. Tiểu Hạ hình như là tại Đại Anh thư viện báo chí cũ bên trong lật đến. Nàng lúc ấy đang viết gì luận văn tới. Mặc dù tin tức này cùng nàng ngay lúc đó nghiên cứu quan hệ không lớn. Nhưng nàng một mực đối chuyện này nhớ mãi không quên. Lại về sau chúng ta đều tốt nghiệp. Ai cũng bận rộn sự tình. Một lúc bắt đầu ta cùng Tiểu Hạ còn một mực duy trì điện thoại liên lạc. Nhưng là về sau theo công việc của chúng ta càng ngày càng bận rộn. Đổi thành bưu kiện bình thường sẽ tâm sự gần người nhất bên cạnh phát sinh sự tình. Sau đó có một ngày Tiểu Hạ đột nhiên nói cho ta nói. Nàng cùng cha ngươi tại cái gì salon bên trong gặp một cái tên là Thái Mẫu người. Hắn kinh doanh một nhà cơ quan du lịch. Bản nhân cũng cực kỳ thích thám hiểm. Mình gây dựng một con đội thám hiểm. Đang muốn xâm nhập Greenland đảo khu không người nhìn xem. Tiểu Hạ liền cùng hắn nói đến hơn 70 năm trước ngày đó đưa tin. Thái Mẫu cảm thấy rất hứng thú. Quyết định mời người phụ mẫu gia nhập đội thám hiểm bên trong. Ta lúc ấy thuyết phục qua Tiểu Hạ. Nàng không nên nhanh như vậy liền tiếp nhận mời. Ta nói cũng không chỉ là ác liệt hoàn cảnh mang đến nguy hiểm. Còn có một đám nàng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt cũng không hiểu rõ người xa lạ. Mà đảo mắt nàng liền muốn cùng bọn hắn liền muốn cùng một chỗ tiến vào hoàn toàn hoang lương không? Có chút nào khói người khu vực thám hiểm, nhưng là Tiểu Hạ lại cùng ta nói cơ hội khó được. Huống hồ cha ngươi cũng sẽ cùng đi, bất qua mẫu thân ngươi. Hàn Lộ buông xuống chén nước, tựa hồ đang suy tư tìm từ. Theo ta đối nàng giải lá gan của nàng kỳ thật cũng không lớn. Tên kia ngay cả sinh con đều sợ đau, mà lại sợ lạnh. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ đọc sách, chỉ muốn vượt qua tuyết rơi thời điểm nàng liền sẽ ổ ở trong chăn bên trong ăn khoai tây chiên truy. Kịch cái gì, ngay cả giường đều không muốn dưới. Ta không biết nàng vì cái gì đối Greenland trên đảo chỗ kia di tích để ý như vậy. Nhưng là hiển nhiên, có thể làm cho nàng bốc lên giá lạnh, mà lại cũng không quan tâm nguy hiểm. Chỉ có thể nói rõ nàng là thật vô cùng nghĩ đến đó. Cuối cùng nàng được như nguyện gia nhập đội thám hiểm, cùng cha ngươi cùng một chỗ. Bởi vì bọn họ gia nhập, đội thám hiểm cũng biến thành đội khảo sát khoa học. Bọn hắn tại Greenland đảo chờ đợi có một hồi. Ngô, ở giữa có đại khái hơn 2 tháng chúng ta đều không có liên hệ. Về sau nàng nói cho ta nàng cùng cha ngươi đã an toàn trở về. Ta hỏi nàng khoa khảo thế nào, có tìm được hay không tòa kia nàng một mực tâm tâm đọc di chỉ. Nàng nói nàng đích xác phát hiện một chút không biết phải hình dung như thế nào đồ vật. Nếu như đem những vật này công bố ra ngoài đại khái có thể tại toàn bộ thần học khóa cùng giới khảo. Cổ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí có thể đối hiện hữu khoa học hệ thống cũng hình thành xung kích. Ta lúc ấy cảm thấy nàng có lẽ có điểm nói qua kỳ từ. Nhưng là ta có thể nghe ra nàng trong câu chữ bên trong chấn kinh cùng hưng phấn. Cứ việc cho tới bây giờ ta đều không nhìn thấy nàng đem kia lần khoa học khảo sát thành quả nghiên cứu xuất bản phát biểu. Trên thực tế, từ sau lúc đó ta cơ hồ cũng không có nghe nàng lại đề lên qua kia lần khoa khảo. Hàn Lộ nói, vì chiếu cố nàng cảm xúc ta cũng không hỏi lại qua. Nhưng ta vẫn là muốn nói, nàng ngay lúc đó quyết định có chút quá mức khinh suất. Nhất là cân nhắc đến lúc đó ngươi mới vừa vặn 2 tuổi. Nàng cũng không có trước tiên đem ngươi mang về nước giao cho ngươi ông ngoại. Mà là đặt ở đồng nghiệp khác trong nhà sai người chiếu cố ngươi mấy tháng. Nàng thậm chí ngay cả ta đều không có nói cho. Thẳng đến nàng về nước, ta mới biết được nàng sinh một nhi tử. Nói thực ra, tại lúc ấy cái này xác thực để ta có chút không quá dễ chịu. Ta là nàng bằng hữu tốt nhất. Chúng ta đã từng không có gì giấu nhau. Cứ việc sau khi tốt nghiệp chúng ta không liên lạc được giống ở trường học lúc như vậy tấp nập. Nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng chúng ta hữu nghị. Sinh con chuyện như vậy, nàng không nên giấu giếm ta lâu như vậy. Dù sau đó tới nàng giải thích nói khi đó ta vừa cùng ta đã đính hôn bạn trai chia tay. Nàng không muốn kích thích ta, nhưng nàng cũng biết ta, tựa như ta hiểu rõ hắn đồng dạng. Nàng hẳn phải biết, ta cũng sẽ không bị chuyện như vậy cho kích thích đến. Hàn Lộ dừng một chút, sau đó hiếu kỳ nói, ngươi làm sao sao đối tiểu hạ kia lần Greenland đảo hành trình như vậy cảm thấy hứng thú. Mà lại ngươi làm sao sao không trực tiếp hỏi nàng đâu. Hoặc là phụ thân ngươi, ta hỏi qua phụ thân của ta, nhưng là tựa như lời ngươi nói. Bọn hắn xem ra cũng không muốn đàm luận chuyện này. Trương Hằng nói, bất kể như thế nào, cực kỳ cảm tạ ngươi đem ngươi biết bộ phận nói cho ta. Chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Hàn Lộ, cười cười, bất quá ngươi tốt nhất cũng đừng nói cho tiểu hạ ta và ngươi nói qua những lời này. Bởi vì ta không biết tên kia tại sao muốn đem chuyện này che như thế nghiêm. Nhưng là tổng cảm giác chúng ta bây giờ tại cõng nàng làm chuyện gì đồng dạng. Ta sẽ không nói cho nàng. Lại sau một lát tiếp viên hàng không cầm thực đơn đi tới. Trên mặt nụ cười mời 2 người chọn món ăn. Hàn Lộ tuyển cùng ăn cộng thêm 1 chén mai rượu. Bất quá cũng không có ăn bao nhiêu món chính. Ngược lại là đem về sau món điểm tâm ngọt cùng hoa quả đã ăn xong. Về sau uống đại khái nửa chén rượu nước mơ. Cái này khiến gương mặt của nàng hơi có chút phiếm hồng. Nàng đem chủ đề một lần nữa chuyển rời đến nghỉ phép bên trên. Ngày mai ngươi nghĩ đi chỗ đó chơi. Ta chưa từng đi Okinawa. Vẫn là ngươi đến quyết định đi. Trương Hằng nói. Hàn Lộ nghe vậy cũng không chối từ. Trực tiếp nói. Vậy đi lặn xuống nước đi. Trước ngươi có lặn qua nước sao? Kỹ thuật thế nào? Vẫn tốt chứ. Ta tại Cape Maeda cùng Rex 92 đều lặn xuống qua. Vậy lần này chúng ta đi cùng kia nước đảo đi. Nghe nói nơi đó vận khí tốt có thể nhìn thấy đầu búa cá mập cùng tòa đầu kinh. Hàn Lộ nói, bất quá ở bên kia hải vực lặn xuống cũng có thể sẽ gặp được tương đối mạnh hải lưu. Nếu như ngươi là người mới học, hoặc là lặn xuống số lần không nhiều lắm chúng ta trước tiên có thể từ sơ cấp điểm địa phương bắt. Đâu, không sao, đi người muốn đi địa phương liền tốt. Trương Hằng nói, hết chương.